Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, cho ngươi xem cái chơi vui. Kazekick đại nhân, đây là tiểu đội chúng ta nhiệm vụ hoàn thành sách. Kazekick cao ốc khẳng định là không có cách nào. Cùng Hokage đại lâu so, cái kia đơn sơ thô khoáng trang trí nhìn đến Hyuga Yoru thương hại không thôi. Thật sự là điều kiện gian khổ a. Nhưng cái này cùng hắn chuẩn bị ám sát Kazekick không hề có một chút quan hệ. Thương hại về thương hại, nên báo thù vẫn là phải báo. Kazekick văn phòng bên trong chỉ có Kazekick đệ tam một người ngồi. Nhưng Hyuga Yoru đã sớm xác định hai cái dấu ở trong bóng tối ninja vị trí. Bản thể cùng hai cái ảnh phân thân lúc trước liền dừng lại 5 phút đồng hồ. Nối tốt tự nhiên năng lượng dây anten, đem tình trạng cơ thể khôi phục lại tốt nhất. Cái này trên người mặc màu lam ninja phục hất lên mũ che màu trắng Kazekick đệ tam. Xem như là hắn đơn độc đối mặt mạnh nhất địch nhân. Kazekick đệ tam có thể đem độ cao cô đọng chakra chuyển hóa thành từ lực. Có thể tự do khống chế bao hàm sắt loại đồ vật. Cũng có thể tự do điều khiển trong đất cắt sắt. Cho nên, thời khắc này Hyuga Yoru cùng Sunet trên thân ngoại trừ khối kia băng đô bảo vệ. Cái khác một điểm ngậm sắt vật chất đều không có. Ân, cho ta nhìn một chút. Trung nhẫn tiểu đội nhận lấy nhiệm vụ cũng chính là cái cấp C đưa nhiệm vụ. Trên đường liền cái ninja cũng sẽ không xuất hiện. Đương nhiên không có gì tốt kiểm tra lại. Kazekick đệ tam gật đầu. Rất hình thức hóa nói. Làm rất tốt. Sau đó, hắn phất phất tay. Các ngươi đi về nghỉ mấy ngày. Lại đến lĩnh nhiệm vụ. Nhưng lại bổ sung câu. Không cần nghỉ ngơi quá lâu. Thôn hiện tại tài chính khẩn trương. Cần các ngươi nhiều nhận nhiệm vụ. Ngày cúi đầu trước Yoru nhìn một chút nhiệm vụ thù lao. Phát hiện so Konoha cấp C nhiệm vụ thù lao thiếu đi 1/3. Cho nên, Konoha đã là nhẫn giới lương tâm sao? Kazekick đại nhân, ta muốn cho ngài nhìn cách đồ vật. Yoru thu hồi nhiệm vụ thù lao. Ngẩng đầu lên, Kazekick đệ tam khó mà nhận ra nhíu nhíu mày lại. Thứ gì? Ta băng đô bảo vệ. Yoru chậm rãi cởi xuống chính mình băng đô bảo vệ. Sau đó liền tại Kazekick đệ tam trước mặt. Móc ra giấy làm kunai. Chậm rãi quẹt cho một phát đường kẻ ngang. Kazekick đệ tam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong đầu hắn nháy mắt gió nổi lên bão. Người này bị gián điệp thay thế. Nhưng nếu như là gián điệp làm sao biết dùng ngốc như vậy phương thức ám sát. Cho nên hắn khẳng định không phải gián điệp ninja. Đây không phải là gián điệp liền thật là trong thôn ninja muốn phản bội chạy trốn. Ngay ở trước mặt hắn cái này Kazekick mặt phản bội chạy trốn. Sợ không phải cái kẻ ngu. Ngươi, điên rồi. Kazekick đệ tam nghẹn ra một câu nói như vậy. Oanh, sau một khắc Hyuga Yoru một chân đạp đất. Chakra mang theo cuồng bạo không ổn định. Phảng phất chấn động sóng đồng dạng truyền đi xuống. Một nháy mắt. Kazekick cao ốc chia 5 x 7. Bạch, tại hắn một chân đạp xuống lúc, Kazekick đệ tam liền đã hướng về phía trước nhảy lên. Đồng thời, hai cái bảo vệ Kazekick ninja theo chỗ tối nhảy ra ngoài. Nhưng đối diện đi lên hai cái quả đấm to lớn. Ầm ầm, hai cái có hình người đạn pháo xoay tròn lấy đập phá vỡ nát vách tường. Bay ra ngoài, từ độn. Lúc này, Kazekick đệ tam hạt sắt lơ lửng. Phảng phất một mảnh mây đen bay tại đỉnh đầu hắn. Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, Hyuga Yoru hai cái dây anten ảnh phân thân bỗng nhiên kéo dài khoảng cách. Cách xa nhau hơn 100 mét, hai tay đập vào Kazekick cao ốc hóa thành trong phế tích. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, vô số màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích đưa ra. Kazekick đệ tam giật mình, Hyuga Yoru, hắn nháy mắt làm ra phản ứng. Cát Kumo bảo hộ ở chính mình quanh người. Nhưng vượt qua hắn dự liệu chính là những cái kia chakra xiềng xích không có công kích hắn, mà là hình thành một cái xung quanh 100 mét phong ấn không gian. Không, là nội ngoại hai cái phong ấn không gian. Hyuga Yoru bản thể cùng Kazekick đệ tam bị vây ở bên trong. mà hai cái ảnh phân thân cùng Sunet biến thân thành ninja làng cát thì bị lưu tại hai cái phong ấn không gian ở giữa. Linh cảm bắt nguồn từ Orochimaru ninja làng âm thanh tứ nhân chúng trong ngoài CC Injin. Không những trong phong ấn, cũng phong ấn chính mình, để ngoại giới không cách nào đánh vỡ. Kazekick đại nhân, địch tập, nhanh. Kazekick đại nhân bị công kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làng cát bên trong, nháy mắt rối loạn, bọn họ chỉ nghe được oanh một tiếng. Sau đó toàn bộ Kazekick cao ốc sụp đổ, một đạo màu đỏ sậm kết giới dâng lên, đem bên trong cảnh tượng hoàn toàn che lấp. Đúng vậy, rõ ràng là màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích phong ấn. Nhưng trong mắt bọn hắn nhưng là màu đỏ sậm kết giới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mà bọn họ các loại nhẫn thuật đánh đi lên đều bị ngăn trở. Hoàn toàn phù hợp kết giới biểu hiện. Liền Chiyo cùng Ebizo đều bị kinh động đến. Nhưng bọn hắn khôi lỗi thuật Kugusu Nojutsu đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Tại lộn xộn các ninja phía sau, một cái Kurenai tóc ngắn thiếu niên núp ở trong đám người, ánh mắt nhìn hướng phương kia tròn trăm mét kết giới. Trong mắt cái kia truy cầu nghệ thuật kiên định tia sáng không người có thể hiểu. Bất kể là ai muốn ám sát Kazekick đệ tam, nhưng ít ra đem thi thể lưu lại cho ta. Hiện nay chân thân Ahyuga Yoru, người Congo phiêu ra, kim cương phong tỏa, đã bại lộ ngươi. Tất cả mọi người nhìn thấy. Phong ấn không gian bên trong. Kazekick đệ tam thần sắc rất đạm mạc. Một bộ cá chết trên mặt không có một chút vẻ khẩn trương. Bọn họ không nhìn thấy bên trong. Mà còn, bọn họ nhìn thấy cũng không phải Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa. Chấm ngoặc kép, Yoru bản thể hiển lộ ra. Cũng là không gấp, đứng tại phía dưới nhìn xem Kazekick đệ tam. Bọn họ không nhìn thấy. Kazekick đệ tam thần sắc biến đổi. Chợt phát hiện dùng ra Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa, hai cái ảnh phân thân đều đưa lưng về nhau, hắn nhìn hướng ngoại giới. Hắn quay đầu, nhìn thấy Hyuga Yoru bản thể Serinian cấp 3. Người ảnh phân thân đang dùng Serinian gia tăng huyễn thuật. Kazekick đệ tam kịp phản ứng. Không phải cái gì kinh thiên động địa huyễn thuật. Bất quá là để bọn họ nghĩ lầm đây là cái kết giới mà thôi. Rất đơn giản. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay. Rất nhẹ nhàng bộ dạng. Kazekick đệ tam sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua thực lực của ngươi đã tăng trưởng đến trình độ này. Chỉ dựa vào hai cái ảnh phân thân liền có thể vây khốn ta. Còn có thể cho nhiều như vậy ninja gia tăng huyễn thuật. Thực lực của ngươi đã là Kage của một làng cấp bậc đi. Một điểm nhỏ thủ đoạn. Quá khen, quá khen. Yoru ha ha cười. Kazekick đệ tam tấm kia cá chết mặt kém chút bị hắn tức giận đến phá công. Hai tầng trong kết giới ở giữa Sunet đã tại cười. Một năm kia không thể giết chết ngươi. Thật sự là tiếc nuối. Kazekick đệ tam hít sâu một hơi. Hai tay mở ra. Cắt thiết vân tầng hướng phía dưới đè xuống. Từ độn Satesu Siger. Sa thiết thì vũ. Bá bá bá. Đầy trời cắt mưa phẳng phất viên đạn dày đặc thành lưới. Phô thiên cái địa phóng tới. Hyuga Yoru không có sử dụng Hakso Kaiten. Mà là đạp chân xuống. Nháy mắt rời lên một khối khổng lồ bức tường ngăn tại trước người. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bức tường sau một khắc chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, dưới chân mấy đạo lợi kiếm xa thiết chui ra, thẳng tắp hướng Yoru trên thân đâm tới. Đây chính là Yoru không dùng Kaiten. Hồi thiên, nguyên nhân, bởi vì Kazekick đệ tam đối Kaiten. Hồi thiên, nhược điểm như lòng bàn tay. Serinian cấp 3 trạng thái thị lực bên trong. Loại công kích này quỹ tích có thể nhìn đến rất rõ ràng. Cho nên hắn rất trôi chảy bên trái tránh bên phải tránh né tránh tới. Từ độn Satesuso, xa thiết tam lăng chùy. Trên không bỗng nhiên một đạo to lớn ba cạnh chùy giáng xuống. Oanh, Yoru không chút do dự một quyền đập lên. Cho nó đập bay trở về. Chính là nắm đấm cảm giác có một chút đau. Rèn sắt tư vị không tính dễ chịu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.